Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1731, Y cự hoa giang y thủy lư. Nam Hoàng Châu, mùa xuân. Màn trời u ám, mây đen tràn ngập. Rõ ràng là buổi trưa, nhưng tầng mây đen nghịch dành trước sợ sau chen. Chút vào một chỗ, liên miên không dứt, phạm vi lan tràn cực lớn, dường như muốn che đậy tất cả ánh nắng. Chúng âm u lạnh lẽo bao trùm mặt đất, điều hiu rải đầy nhân gian. Mùa vạn. Vật sống lại, nhưng lại không có cảm giác sức sống hiên ngang ý hết thảy đều. Hình thành cảm giác đè nén, bao phủ trên một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành này đã tồn tại năm tháng lâu đời, nếu đọc qua sách cổ, sẽ phát. Hiện thành này có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Tử Thanh Thượng Quốc. Đương nhiên Tử Thanh Thượng Quốc này, cũng không phải là quốc gia thần bí bị mai táng trong lịch sử kia, mà là Tử Thanh Thượng Quốc của Nam Hoàng Châu. Truyền thuyết, Nam Hoàng Châu Tử Thanh Quốc chính là tiếp nối hậu duệ của Tử Thanh Thượng Quốc thần bí lúc trước kia. Nhưng dường như quốc gia này bị nguyền rủa hai chữ Tử Thanh, thế gian, không cho phép. Cho nên Tử Thanh Quốc của Nam Hoàng Châu cũng không kéo dài quá lâu. Đã mọi người phản bội, người thân phân ly, bị tám đại quý tộc dưới trướng soán. Vì thế là, đã có tử thổ. Giờ phút này, bên trong tòa thành trì này trải qua nhiều năm tháng này, vẫn giữ lại lối kiến trúc năm đó. Người đi đường không nhiều, trong tử thổ giai cấp nghiêm khắc này, quá nhiều người, giá trị có thể còn không bằng gia súc. Đây là quy tắc của thế giới này, rất khó sửa đổi, mà cho dù bị cưỡng ép thay đổi, cũng vẫn sẽ hình thành chuyện tương tự. Dù sao mặt khác của văn minh là bóc lột và áp bức. Hứa Thanh yên lặng đi trên đầu đường tử thổ, đi qua kiến trúc cổ xưa khắp nơi, ngắm nhìn tòa thành này, xem người trong thành này. Gió thổi tới từ phía trước, thổi sợi tóc hắn nhẹ nhàng phiêu diêu. Trong thành, có cố nhân của hắn. Đất trong thành, có ân sư của hắn. Cố nhân, Hứa Thanh quét thần niệm qua, biết được bọn họ mạnh khỏe, cũng đã đủ rồi. Mà ân sư. Hứa Thanh nhìn về phía một cửa hàng bán hoa bên cạnh. Cửa hàng mở bên cạnh nghĩa địa công cộng, phần lớn bán một vài vật tế địa người. Chết. Chủ quán là người trung niên, sau khi chú ý tới Hứa Thanh, hắn vội vàng lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hứa Thanh quần áo chỉnh tề, tuấn lãng dung nhan, khiến cho tiểu nhân vật như hắn lập tức ý thức được, đây là đại nhân vật. Trong suy đoán của hắn, đối phương hẳn là con nhà quyền quý nào đó của một trong tám gia tộc lớn nhất. Nhân vật như vậy, hắn không dám đắc tội chút nào. Hứa Thanh quét mắt qua, mua một bó bạch ngọc lan, đi về hướng nghĩa địa công cộng, đi đến trước mộ Bách Đại Sư. Nhìn mộ bia, nhìn hoa tươi trưng bày ở nơi đó, ánh mắt Hứa Thanh mềm mại, hắn buông xuống hoa trong tay, quỳ xuống lạy. Lão sư, bình an. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, nhắm nghiền hai mắt. Mây mù trên bầu trời chảy trôi, lộ ra một cái khe, làm ánh nắng bị che đậy. Chiếu xuống, chiếu rọi nghĩa địa công cộng này. Trùng sáng này giống như ánh sáng ban mai, đại biểu cho sự tốt đẹp, rơi vào nghĩa địa công cộng, khiến trong này dường như trở thành chốn bồng lại trong tận thế, cũng đưa tới khí tức mùa xuân. Mà trùng sáng duy nhất chiếu xuống, cũng rất nhanh dẫn đến không ít người trong tử thổ chú ý. Theo từng luồng thần niệm quét tới, tu sĩ tử thổ ào ào kinh ngạc, bọn họ không phát hiện bất cứ điều dị thường nào trong nghĩa địa công cộng. Trước mộ Bách Đại Sư, đã không còn một ai. Chỉ có bó hoa ngọc lan kia, vô thanh vô tức nở rộ, mà ngụ ý của nó cũng đại biểu cho mùa xuân đã đến. Hứa Thanh đã rời đi. Thời gian gần nhau, nhưng bầu trời khác nhau, thì mùa cũng khác biệt. Mùa xuân của tử thổ, đối với đông bộ Nam Hoàng Châu, lại là lúc mùa đông bắt đầu. Gió rét lạnh thổi qua mặt đất như lưỡi dao, cuốn lên bông tuyết giữa không trung, vô tình phát tiết cái lạnh như băng. Trong hoang dã, có thể thấy được một vài bóng đen không nhúc nhích, đó là người không cần phải di chuyển, là thi hài đã bị đông cứng đến chết. Thời đại không thay đổi, cũng sẽ không bởi vì Hứa Thanh bây giờ trở thành chủ nhân đại vực mà có quá nhiều thay đổi, bởi vì tàn diện trên bầu trời tồn Tại Vĩnh Hằng. Hứa Thanh yên lặng đi qua, đi tới doanh địa người nhặt rác lúc trước. Nơi này vẫn như cũ, nhưng cố nhân trên cơ bản đã chết hết, bị người đến sau một lần nữa chiếm lấy, tiếp tục quay chung quanh cấm khu, ngắt lấy thất diệp thảo. Mà sống. Dơ giấy bẩn thỉu, lạnh lùng, máu tanh vẫn là chủ đề chính của nơi này. Thậm chí lờ vải lông vũ vẫn tồn tại giống như vậy. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua doanh địa người nhặt rác từ trên không, cuối. Cùng đi vào cấm khu phía trước. Mà trong nháy mắt hắn bước vào cấm khu, cả cấm khu đột nhiên ầm vang. Sương mù vây quanh trên cấm khu, nháy mắt nồng đậm, không ngừng quay. Cùng, càng có từng tia chớp màu đỏ xuyên qua trong mây mù. Tất cả cây cối đều đang run rẩy, tất cả hung thú bên trong cấm khu đều đang run rẩy. Biến hóa kịch liệt này cũng dẫn đến sự chú của doanh địa người nhặt rác ở bên ngoài. Trong sự kinh hãi dồn dập, từng tiếng gào thét đến từ chỗ sâu trong cấm khu mang sự uy hiếp, truyền ra khỏi cấm khu. Âm thanh này giống như tiếng gào thét vô lực nhất mà một con hung thú phát ra khi đối mặt với thiên địch, không ngừng lùi lại trước nguy hiểm to lớn nó gặp phải. Càng có tiếng đàn càng sắc nhọn hơn gấp gáp lượn vòng, như muốn ngăn cản Hứa Thanh đi tới, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nét mặt Hứa Thanh không hề thay đổi chút nào. Bước chân của hắn rất nặng, mỗi khi bước ra một bước, cấm khu đều sẽ ầm ầm rung động. Rất nhanh. Tất cả hung thú bên trong cấm khu đều lựa chọn quỳ mọp xuống. Chỉ còn lại tiếng đàn vẫn đang giãy giụa. Mà Hứa Thanh nghe phiền, lạnh lùng liếc mắt nhìn vào chỗ sâu trong cấm khu. Ồn nào. Hắn vừa nói ra lời này, cái bóng dưới chân lập tức khuếch tán ra, vẻ tham Lam cùng tiếng nuốt nước miếng vượt qua cả tiếng đàn, bao trùm tất cả. Lão tổ Kim Cương Tông cũng lập tức bay ra, trôi nổi giữa không trung, mũi nhọn hướng về phía cấm khu, bày ra dáng vẻ chỉ cần Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, nó sẽ trực tiếp đi đâm xuyên 1000 cái lỗ thủng. Tiếng đàn im bặt dừng lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1732, Y cự hoa giang y thủy lưu. 2. Hoa cỏ tách ra trước mặt Hứa Thanh, cây cối tự động rút lên sợi rễ, nhường ra vị trí thật nhanh. Rất nhanh, một con đường thẳng tắp trải ra trước mặt Hứa Thanh. Cuối đường là một gốc cây đại thụ rung rẩy, cùng một ngôi mộ lẻ loi trước mặt nó. Hứa Thanh bình tĩnh đi đến, cho đến khi đi đến trước ngôi mộ lẻ loi, dựa vào đại thụ, ngồi xuống. Một hồ lô rượu xuất hiện trong tay hắn, hắn uống một ngụm, đổ xuống một ngụm. Không cần lời nói, cũng không cần ngôn từ gì, thời khắc ngồi ở đây, lòng Hứa Thanh thật an bình. Trong lúc mơ hồ dường như lôi đội xuất hiện trước mặt hắn, đang cùng hắn uống rượu, cùng nhau ngóng nhìn bầu trời. Cho đến khi bầu trời xa xăm, chỉ còn lại ánh chiều tà. Giọng Hứa Thanh mang một chút khàn khàn, hắn nhẹ giọng mở miệng. Lôi đội, hoa thiên mệnh, ta đã tìm được rồi. Câu nói này ẩn chứa hồi ức, ẩn chứa tiếc nuối, ẩn chứa suy nghĩ khó tả, ẩn chứa sự bất đắc dĩ của nhân sinh. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, ực một ngụm, uống cạn rượu trong hồ lô. Trên bầu trời, mặt trời chiều đã xuống. Trên màn trời, trăng sáng dâng lên. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh đứng lên, quỳ lạy trước ngôi mộ lẻ loi. Hắn cúi đầu rồi đứng lên, đi đến nơi xa, hoa cỏ cây cối khôi phục lại phía sau hắn, che giấu mộ phần lẻ loi này. Mà cơn gió thổi tới cũng đưa tới âm thanh của Hứa Thanh. Ta không xóa sổ ngươi, nhưng ngươi phải bảo vệ tốt nơi này. Theo giọng nói của Hứa Thanh vọng lại, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện bên cạnh mộ phần lẻ loi. Bóng dáng này không phải người yêu trước kia của lôi đội, mà là một bà lão, cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy trong cơ thể của nàng, tồn tại một chiếc đàn cổ đã bị đứt mất dây cung. Nàng chính là chủ nhân mảnh cấm khu này. Giờ phút này ngóng nhìn bóng lưng Hứa Thanh, nàng yên lặng cúi đầu, lựa chọn tuân theo. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh đi trên bầu trời. Tại những vị trí khác, màu sắc ánh trăng trong sáng, mà trên thân Hứa Thanh thì lại thành màu tím. Vầng sáng tạo thành bởi ánh trăng màu tím khiến cho bóng dáng Hứa Thanh trong đêm tối, giống như một vị thần. Hứa Thanh đi từng bước một tới cấm địa. Duy nhất của Nam Hoàng Châu, cũng là cấm địa lớn nhất hắn từng thấy cho. Tới giờ. Hoàng cấm. Hoàng cấm lớn đến nỗi chiếm hơn nửa Nam Hoàng Châu, thậm chí nếu Viêm Hoàng muốn, bao trùm toàn bộ Nam Hoàng Châu cũng dễ như trở bàn. Tay. Mà cấm địa lớn như thế, bởi vậy cũng sinh ra một vài tộc đàn quỷ dị. Những tộc đàn này sinh hoạt trong cấm địa, số lượng bao nhiêu, tộc loại bao nhiêu, thế. Nhân đều không biết được. Đối với kẻ ngoại lai, bọn chúng tuân theo pháp chỉ của Viêm Hoàng, không đi chủ động tổn thương, nhưng nếu người đến trêu chọc, như vậy bọn chúng cũng sẽ không nương tay. Cũng chính bởi vì Hoàng cấm quá kinh khủng, cho trong ghi chép của rất nhiều tộc đàn nên tại đại lục vọng cổ, chủ nhân Hoàng cấm được xưng là Viêm Hoàng, càng được tôn làm Nam Hoàng. Hắn thần bí, cổ xưa, là tồn tại hiếm thấy mang thiện ý nhất định đối với sinh mệnh. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh đi tới biên giới Hoàng cấm trong ánh trăng. Này, đứng trên một ngọn núi trong dãy núi chân lý. Có một người, hiển nhiên đã sớm biết hắn đến, cho nên sớm chờ ở đây. Thế là khi Hứa Thanh đi tới, hắn trông thấy một tiểu bàn tử ngồi bên vách núi, đang thỉnh thoảng hút trứng sùng sục với vẻ mặt say mê, miệng còn có ngâm nga nhạc khúc. Không phải yêu phàm trần, như khắc vết tiền duyên, hoa rơi hoa nở tự có. Thời giờ, ta thành hòn vọng thê, đi là nhất định đi, ở cũng nhất định phải ở. Không cắm hoa trên núi đến đầy đầu, chớ hỏi ta về nơi nào. Nghe nhạc khúc này, Hứa Thanh đi đến chỗ Hoàng Nham, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hoàng Nham nhếch miệng cười một tiếng, phất tay ném cho Hứa Thanh một quả trứng, lông mày chen chúc, làm đôi mắt trông càng nhỏ, rồi hắn mở miệng cười. Tẩu tử ngươi còn chưa sinh, tính tình càng lúc càng lớn, ai, vừa hay ngươi đến, cùng ta uống trứng một chút. Hứa Thanh nhận trứng, dùng phương pháp trước kia đâm rách, uống một ngụm, thơm ngọt vô cùng. Nhị sư tỷ còn bao lâu nữa thì sinh? Hứa Thanh nhìn về phía Hoàng Nham. Hoàng Nham vỗ bụng, nét mặt đắc ý. Con ta, siêu phàm thoát tục, sinh ra chính là tiên thiên chi linh, đương nhiên phải dựng dục lâu dài một chút, phỏng chừng lại mấy chục năm nữa, thì sẽ sinh ra. Hứa Thanh gật đầu. Như thế, hắn chắc là có thể trở về gấp trước khi con của nhị sư tỷ chào đời. Cứ như vậy, Hứa Thanh và Hoàng Nham, hai người uống trứng, nói chuyện của mình trong khoảng thời gian này. Hoàng Nham chủ yếu nói về tâm tư và chờ mong khi sắp thành phụ thân, Hứa Thanh nói về những gì trải qua ở Tế Nguyệt và muốn đi Hoàng Đô. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi mặt trời mọc ở nơi chân trời xa, hai người nhìn nhau, đều tự cười một tiếng. Hứa Thanh vỗ vỗ quần áo, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn không hỏi Hoàng Nham có phải là Viêm Hoàng hay không? Điều đó không quan trọng, quan trọng là, hắn là Hoàng Nham, là bằng hữu. Hoàng Nham cũng không nhắc đến, cả hai đều không nói lời nào. Nhưng trước khi Hứa Thanh đi, Hoàng Nham nghĩ ngợi, lấy ra một cái túi trữ vật, lại lấy ra một cọng lông vũ màu đỏ, cùng đưa cho Hứa Thanh. Cọng lông vũ này toàn thân óng ánh, như ngọc mà không phải ngọc, tràn ra cảm giác cực nóng. Càng có thần uy nồng đậm sôi trào ở bên trong, cũng khác với tất cả khí tức thần linh mà Hứa Thanh từng gặp. Nó dường như ẩn chứa hương vị viễn cổ. Vật này tặng cho ngươi. Trong quận Nam Tính, khu vực ngươi phải đi qua trên đường đến Hoàng Đô. Ta có một người muội muội. Trước đó nàng từng tới Nam Hoàng Châu, thích quả ở nơi này của ta, khi đó sản lượng còn không nhiều, bây giờ chính không ít. Quả. Ngươi thuận đường đưa đi cho nàng một chút. Tính tình muội muội ta không tốt, nhưng nàng giống như ta, rất nghĩa khí. Hoàng Nham mở miệng cười. Hứa Thanh gật đầu, không chối từ. Sau thu hồi, hắn nhìn chăm chú Hoàng Nham. Bảo trọng. Nói xong, Hứa Thanh lóe người, đi tới bầu trời. Trên đỉnh núi, Hoàng Nham nhìn Hứa Thanh, nét mặt lộ ra cảm thán, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ta vẫn nói câu kia, nếu ở bên ngoài không vui, thì trở về Nam Hoàng Châu, nơi này an toàn. Trên màn trời, nét mặt Hứa Thanh thật nghiêm túc, hắn nặng nề gật đầu, đi. Về nơi xa, bóng dáng dần dần đi xa. Bóng dáng Hoàng Nham trên đỉnh núi cũng mờ dần theo đó. Thời khắc tiêu. Tán, ở chỗ sâu trong hoàng cấm, một đôi con mắt lớn bỗng nhiên mở ra, khí tức tràn ra, khiến cho hết thảy sinh linh trong cấm địa, cùng nhau cúng bái. Hắn xa nhìn phương xa, trầm thấp thì thầm. Bảo trọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1733, người ung dung đi xa, đạo trường tồn cùng Nhật Nguyệt. Cố nhân ở Nam Hoàng Châu, Hứa Thanh đã gặp rồi. Theo hắn một lần nữa trở lại quận Phong Hải, thời gian cũng nhoáng cái đã. Trôi qua một tháng. Trong một tháng này, Thánh Lang Đại Vực cùng nửa kia của Hắc Linh Đại Vực, dưới sự bày mưu nghĩ kế của Diêu Hầu và Thất Gia, đã hoàn thành giao. Nhận quyền lợi chi tiết, trên cơ bản đã thành một thể. Do quận Phong Hải thống nhất quản lý, đồng thời tự âm trường Hà Giáp. Giới với Tế Nguyệt Đại Vực, cũng được xây dựng ra 17 cây cầu mênh mông. Những cầu lớn này vượt ngang sông dài, liên kết chặt chẽ Thánh Lang và Tế Nguyệt vào một chỗ. Thương đội đến từ hai đại vực, từ đây về sau ngoài vận chuyển đường sông ra, cũng nhiều thêm vận chuyển đường bộ. Đối với một vài tu sĩ cấp thấp, như vậy lại càng thuận tiện hơn. Truyền tống trận cũng được xây dựng và liên kết lại giống vậy. Cho nên ở trình độ nào đó, ở phương Nam Đại Lục Vọng Cổ, mảnh đất Hứa Thanh trực tiếp và gián tiếp nắm giữ đã là hai đại vực rưỡi. Loại thế lực này, trong vạn tộc tại Đại Lục Vọng Cổ, cũng không thấy nhiều. Đối với nhân tộc bây giờ, hắn đã vượt qua phạm trù chư hầu, dẫn đến không ít ngoại tộc chấn động. Cùng lúc đó, phạm vi phát triển cũng khiến cho từng quận từng châu có sự phân chia quyền lợi mới. Trong đó sự thay đổi nhân sự chủ yếu phần lớn đều đến từ nhân mã nguyên quán quận Phong Hải. Thánh Lang Đại Công Tước giúp sức phối hợp, thế là sự tình thống nhất vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, thành lập vực phủ. Hứa Thanh được đề cử thành vực chủ. Chuyện này không liên quan nhiều đến tu vi, bởi vì chỉ có hắn có thể kết nối với Tế Nguyệt, áp chế Thánh Lang Đại Công Tước, đồng thời thu hoạch được sự cuồng nhiệt của Tế Ti tộc Hắc Thiên. Đổi lại là những người khác, Tế Nguyệt, Thánh Lang và Hắc Linh rất khó trở thành chỉnh thể. Mà quản lý đại vực không phải là chuyện của một cá nhân, nhiều khi cũng không thể lấy ý chí con người làm chủ đạo, cho nên trong hội nghị sự thành lập vực phủ, Diêu Hầu, Hoàng đế ba quốc gia của Thánh Lang và Giáo Hoàng Vư Tang và đại biểu của phía Tế Nguyệt, cùng một vài thế lực tộc đàn không kém trong vực đều đảm nhiệm thành viên hội nghị sự. Bọn họ sẽ đệ trình quyết nghị mọi chuyện liên quan với hai vực cỡ nhỏ này lên cho hội nguyên lão càng cao hơn một tầng. Thành viên của hội nguyên lão không nhiều, do Thánh Lang Đại Công Tước lão cử và một vị Hắc Thiên Đại Tế Ti toàn thân bị vải bao bọc phong ấn đảm nhiệm. Ngoài ra, Thất Gia cũng được đề cử trở thành thành viên của hội nguyên lão. Sau bốn vị này là Thế Tử và Hứa Thanh. Dưới loại cơ cấu này, Thánh Lang Đại Vực, Tế Nguyệt Đại Vực, nửa Hắc Linh Đại Vực cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức trên ý nghĩa chân chính, mà thực lực bọn họ có được khi liên hợp lại cùng nhau cũng đủ để tự vệ. Sau đó, một chuyến đi xa cũng lập tức triển khai. Hứa Thanh và Ninh Viêm sẽ tiến về Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc, được Nhân Hoàng tiếp kiến ở nơi đó. Lần này ra ngoài khác với lần Hứa Thanh và đội trưởng vụng trộm chạy tới Tế Nguyệt trước đó, lúc kia bọn họ cần ẩn nấp, mà thân phận địa vị cũng đều kém xa hiện tại. Nhưng hôm nay, thân phận của Hứa Thanh cùng thế lực hắn đại biểu đều khiến hắn không có khả năng một mình vội vã tiến đến đó. Cho nên hắn xuất hành, cần nghi trượng. Ba vạn người chấp kiếm trải qua nhiều lần chiến tranh đến từ quận Phong Hải. Bọn họ sẽ tùy hành tiến về Hoàng Đô Đại Vực, người dẫn đội càng do cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn đích thân đảm nhiệm. Khổng Tường Long cũng ở trong số đó. Người đồng hành còn có Tử Huyền, mà Ngô Kiếm Vu vốn không muốn đi. Nhưng không chịu nổi Ninh Viêm quá nhiệt tình, thế là cũng cố gắng đi cùng. Đương nhiên còn có một người, cũng không thể nào thiếu. Đó chính là đội trưởng. Cứ như vậy, trong lúc hết thảy ở Thánh Lang Đại Vực tiến hành đâu vào đấy, đám người bọn họ bước lên con đường đi đến Hoàng Đô Đại Vực. Mà Hoàng Đô Đại Vực cách Thánh Lang Đại Vực cực kỳ xa xôi, bởi vì nguyên nhân Huyền U Cổ Hoàng thống nhất Vọng Cổ, cho nên vị trí của nó nằm trung tâm của Đại Lục Vọng Cổ. Nơi đó đã từng được vạn tộc triều bái, là đỉnh cao, càng là thánh địa của Đại Lục Vọng Cổ. Vực đó chẳng những có ý nghĩa đặc thù, hình dạng mặt đất của bản thân nó cũng khác biệt những nơi khác. Muốn đi tới đó theo cách bình thường, cần thời gian rất lâu và trải qua phạm vi thế lực của vô số tộc đàn, độ khó rất lớn. Cho nên muốn đi Hoàng Đô Đại Vực, chẳng những cần truyền tống cự ly siêu xa nhiều lần, càng cần hơn lộ tuyến cố định. Con đường này từng tồn tại ở thời kỳ cổ hoàng, đó là một con đường cổ. Bảy thuộc địa của nhân tộc chính được xây trên con đường cổ này, đây cũng là nguyên nhân thất hoàng tử và đại quân của Thiên Lang Vương có thể đi từ Hoàng Đô tới Thánh Lang trong thời gian ngắn. Nhưng muốn khởi động truyền tống trận siêu cấp của bảy thuộc địa, cần hai bên đều đồng ý mới được. Vận chuyển đơn phương thì không cách nào truyền tống. Cho nên đến từ Hoàng Đô, và đi tới Hoàng Đô, về mặt sử dụng truyền tống trận là không giống. Người trước cường thế, có thể khiến tất cả quận trên đường truyền tống, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị và khởi động, càng có quyền hạn coi nhẹ sự khống chế hai chiều. Nhưng người sau thì không có quyền lợi này. Mà loại truyền tống siêu cấp vượt vực này, mỗi một lần khởi động đều cần chuẩn bị trong thời gian dài, tiêu hao cũng kinh khủng, hết thảy đều cần đám người Hứa Thanh tự phụ trách. Cũng may bọn họ có thánh chỉ, mà bây giờ địa vị của Thánh Lang Đại Vực không tầm thường, cho nên chuyện trao đổi có thể tiện lợi hơn rất nhiều. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1734, Người Ung Dung Đi Xa, Đạo Trường Tồn Cùng Nhật Nguyệt, 2. Loại truyền tống trận này, Thánh Lang Đại Vực đương nhiên cũng có. Nó vốn được xây dựng trong An Bình Châu, quận Phong Hải, chiếm phạm vi gần nửa châu. Trong mấy năm nay, nó chỉ từng được khởi động một lần. Đó chính là lần thất hoàng tử đến năm đó, cũng chỉ có hắn có quyền hạn vào lúc ấy. Rồi sau đó truyền tống trận siêu cấp này đã ở trong giai đoạn bỏ hoang, thất hoàng tử cũng không muốn đến đó. Thế là hắn xây dựng truyền tống trận thứ hai trong Thánh Lang Đại Vực. Lúc Thiên Lang Vương đến, đã từng truyền tống trận thất hoàng tử xây dựng kia. Giờ phút này một đoàn người Hứa Thanh đang đứng trên tòa truyền tống trận thật lớn do thất hoàng tử xây dựng này. Phạm vi của trận này chừng gần nửa châu, không nhìn thấy biên giới chút nào. Mặt đất hoàn toàn đều được trải ra bằng thanh ngọc, bên trên khắc nhiều phù văn đếm không hết. Theo thanh ngọc phát sáng, theo phù văn lấp lánh, tiếng vang ầm ầm lay động đất trời, như lôi đình vang vọng bát phương, tòa trận pháp mênh mông này bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Ánh sáng của mạnh mẽ giống như mặt trời, óng ánh chói mắt, đồng thời trận pháp cũng đang tăng tốc vận chuyển. Vào thời điểm trận pháp này sắp khởi động, trong đám người, đội trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đối với chuyến đi Hoàng Đô Đại Vực lần này, hắn có kế hoạch và sắp xếp của mình. Hoàng Đô Đại Vực, một đời này còn chưa từng đi qua đây, mấy đời trước dù từng đi mấy lần, nhưng mỗi một lần đều trộm mộ thất bại. Lần này, xem có thể thành công hay không. Đội trưởng liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một vệt điên cuồng. Ngô Kiếm Vu đứng bên cạnh đội trưởng, nhìn thấy ánh sáng trong mắt đội trưởng, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu. Biển lửa hùng vĩ trong lòng sôi trào, ta đi Hoàng Đô bái anh Linh Cổ. Sở dĩ lần này hắn đáp ứng đi cùng Ninh Viêm, nguyên nhân lớn nhất là hắn muốn đi xem hoàng cung của Huyền U Cổ Hoàng một lần, đi xem nơi đó có dấu vết thơ của Cổ Hoàng hay không. Hắn cho rằng thi từ của mình đã đến một bình cảnh, hắn cần phải đi truy tìm càng nhiều vết tích của Cổ Hoàng hơn, từ đó để bản thân hắn chân chính đi theo bước Cổ Hoàng mình sùng bái. Nghĩ tới đây, trong mắt Ngô Kiếm Vu cũng lộ ra ánh sáng. Ninh Viêm chú ý tới ánh sáng trong mắt đội trưởng và Ngô Kiếm Vu, nhưng không để ý, giờ phút này tâm tình hắn nổi sóng lớn, cảm thán rất nhiều. Nghĩ đến nguyên do năm đó mình vụng trộm chạy ra ngoài, nghĩ đến Hoàng Đô lạnh như băng kia, thật ra trong lòng, hắn không phải quá muốn trở về. Nhưng không quay về hiển nhiên là không thực tế. Có lão đại ở đây, ta sẽ không có việc gì. Ninh Viêm thở sâu, bản năng nhìn về phía Hứa Thanh đứng ở đằng xa. Bên người Hứa Thanh, ngoài Tử Huyền và Khổng Tường Long, cung chủ. Chấp kiếm cung Lý Vân Sơn cũng ở đó, đang nói chuyện với Hứa Thanh. Vực tôn, tiến về Hoàng Đô Đại Vực, cần trải qua 7 lần truyền tống siêu. Cấp, đi ngang qua 6 quận khác của nhân tộc, cho đến cuối cùng truyền tống. Vào Hoàng Đô Đại Vực. Loại truyền tống siêu cấp này sẽ khiến cho người ta sinh ra cảm giác rất khó chịu, cho nên sau mỗi một lần truyền tống, đều cần nghỉ ngơi đôi chút mới. Được. Điểm cuối cùng trong lần đầu tiên truyền tống của chúng ta là quận Thái An, nó nằm ở trong Áo Đông Đại Vực. Giữa vực này và nhân tộc ta có mâu thuẫn không nhỏ, cho nên trên thực tế, bao nhiêu năm rồi, quận Thái An này từ đầu đến cuối cũng không coi là Thái An, quá an bình. Sau khi biết được mình phụ trách an ninh suốt một đường, Lý Vân Sơn đã nghiên cứu thật lâu, giờ phút này ngôn từ và nét mặt đều mang vẻ thông dong. Nhưng quận Thái An ngẫu nhiên cũng có vãng lai với quận Phong Hải ta. Lần này trao đổi rất thuận lợi. Bọn họ đã mở ra quyền hạn, khiến cho chúng ta có thể truyền tống qua. Tiếp theo, truyền tống trận lập tức sẽ triển khai. Vì lý do ổn thỏa, lần truyền tống này chia làm 3 nhóm, nhóm đầu tiên là Lão Phu dẫn theo người chấp kiếm đến trước, nhóm thứ hai là người bên cạnh Vực Tôn, cuối cùng nhất mới là Vực Tôn. Hứa Thanh khách khí gật đầu. Đối với sự sắp xếp của Lý Vân Sơn, hắn không có dị nghị gì, giờ phút này ngóng nhìn mảnh thiên địa quen thuộc này. Lòng hắn dâng lên chờ mong với chuyến đi Hoàng Đô. Tử Huyền đứng bên cạnh, mỉm cười, giữ chặt tay Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lúc nhìn về phía Tử Huyền, ánh sáng màu xanh bùng nổ ngập trời trên trận pháp, tiếng vang ầm ầm càng mãnh liệt trước nay. Chưa từng có, nhóm đầu tiên bắt đầu truyền tống. Truyền tống vận chuyển làm gió nổi lên, lướt nhẹ qua mái tóc đen của Tử Huyền, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ ánh vào trong mắt Hứa Thanh rõ ràng hơn. Cho đến hồi lâu sau, gió bão yếu bớt, âm thanh của Tử Huyền nhẹ nhàng truyền đến. Hứa Thanh, ta có một dự cảm, chuyến đi Hoàng Đô lần này sẽ có ý nghĩa phi phàm đối với ngươi. Tử Huyền nhìn vào mắt Hứa Thanh, dịu dàng cười một tiếng, bóng dáng nàng cùng đám người đội trưởng Ninh Viêm biến mất trên trận pháp trong lần thứ hai ánh sáng xanh lấp lánh. Cuối cùng nhất, trong toàn bộ trận pháp, chỉ có một mình Hứa Thanh đứng ở đó. Hắn thở sâu, nhìn về phía màn trời. Trong màn trời, bóng dáng lão cửu đi ra, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hắn sẽ không theo Hứa Thanh đến Hoàng Đô. Chim ưng con muốn trưởng thành, không thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh trưởng giả, một số thời khắc, buông tay, mới có một tầng thăng hoa khác. Đạo lý này, hắn đã từng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh hiểu được, ôm quyền cúi đầu với bầu trời, lại cúi đầu về phương hướng quận Phong Hải. Ánh sáng xanh lóng lánh, hóa thành biển ánh sáng, bao phủ hết thảy. Hồi lâu, theo biển ánh sáng tan đi, theo trận pháp lắng lại, bóng dáng Hứa Thanh đã biến mất trong trận pháp. Lão cửu quay người, đi về hướng Tế Nguyệt. Cùng lúc đó, trong lầu cát ở quận đô quận Phong Hải, Thất Gia đứng ở đó. Nhìn về phương hướng truyền tống trận, loại tâm tư nhìn con cái đi xa khiến cho nét mặt hắn hơi phiền muộn. Lão đại mấy đời trước tìm đường chết, hẳn là biết được độ sâu cạn của Hoàng Đô, cho nên không cần để ý tới, muốn tiếp tục tìm đường chết, khi chết liền chết. Lão Tứ thì cũng quả thực nên đi Hoàng Đô một chuyến. Có một số lịch sử của đại lục vọng cổ, hắn nhìn thấy tại Hoàng Đô sẽ khắc sâu hơn, so với ta báo cho biết. Nhất là, chuyện liên quan đến Hạ Tiên. Thất Gia thì thào, nhắm nghiền hai mắt. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1735, quận Thái An, có vật sống lớn. Phạm vi của đại lục vọng cổ rộng kinh người, thời kỳ cổ hoàng đã từng thống kê, tồn tại hết thảy 365 đại vực. Rồi sau đó trải qua rất nhiều kiếp nạn, phân tách, vỏ quả đất biến động, cùng các tộc đàn phân chia một lần nữa, cho đến bây giờ rốt cuộc biến thành bao nhiêu, hết thảy đều không biết, nhưng căn cứ phán đoán của một số tộc đàn, vọng cổ có 3/10 đại. Vực cũng đã trở thành vùng đất chết, sinh mệnh bản thổ đã tuyệt tích. Mà năm thần vực xuất hiện bên ngoài đại lục vọng cổ, có 3 vực đều nằm trong vùng đất chết. Mặc dù như thế, những đại vực không phải là vùng đất chết kia, đối với quá nhiều tu sĩ, cũng là nơi cả đời khó mà đi đến. Chỉ có mượn sự trợ giúp của truyền tống trận siêu cấp mới có thể làm cho một số người hữu hạn vượt vực đi tới. Nhưng loại truyền tống trận siêu cấp cấp vực này, bởi vì lập trường của các tộc đàn trong từng đại vực, thường thường rất khó mở ra với nhau. Thậm chí có rất nhiều đại vực bị cản trở bởi đủ loại nguyên nhân, không có cách nào xây dựng loại đại trận này. Chỉ có giữa cùng một tộc đàn mới có thể thuận lợi xây dựng và sử dụng hơn. Cho nên, thông hành trong các vực giữa đồng tộc của mình tương đối thuận lợi, nhưng nếu khác tộc muốn vượt vực thì khó càng thêm khó. Mà nhân tộc, dựa vào ưu thế trước kia, miễn cưỡng giữ lại được con đường cổ xưa xuyên qua nhiều đại vực kết nối Thánh Lan và Hoàng Đô kia, bây giờ coi như có tư cách truyền tống siêu cấp này. Trạm tiếp theo của Thánh Lan đại vực là Áo Đông đại vực. Cái tên này tồn tại từ thời kỳ Huyền U cổ hoàng, vẫn chưa từng thay đổi. Thậm chí dường như cũng đã tồn tại thời kỳ xa xưa hơn, còn về xuất xứ, thì có rất nhiều cách nói. Có một cách nói, lưu truyền phổ biến nhất. Đó là tên của một thiên đạo, đại lục vọng cổ có một thiên đạo, khi còn sống là tu sĩ, hiến tế bản thân thành đạo, bảo vệ vọng cổ. Áo Đông, là tên của hắn, mảnh đại vực này là cố hương của hắn. Chẳng qua hiện nay, mảnh đại vực này bị ba đại tộc nắm giữ. Ba tộc này đều tự nhận mình là Áo Đông hậu nhân, mỗi tộc đều có số lớn tộc đàn phụ thuộc. Các bên chinh chiến lâu dài với nhau, xem đối phương là dị loại. Thế là trong những cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ này, dân chúng lầm than, vạn vật tàn lụi, chúng sinh các tộc chỉ có thể gắng gượng sống sót trong ngột ngạt. Cũng bởi vì như vậy, nhân tộc quận Thái An mới có thể có được thời gian thở dục trong khe hẹp ở nơi đây, nhưng cái giá phải trả là phải tự giao tiền thuê cho mỗi đại tộc. Bởi vì ba đại tộc có vực bảo. Vực bảo này tồn tại tì vết, nhất định phải có huyết mạch của bọn họ tế hiến mới có thể khởi động, quyền hạn cũng bị chia làm ba bộ phận, ba tộc đều tự nắm giữ một phần. Mà uy lực của nó chủ yếu để phòng hộ, có thể trấn áp hết thảy bên trong Áo Đông đại vực, nhưng khó mà lan tràn ra ngoài vực. Nhưng như vậy là đủ rồi. Đối với chuyện tiền thuê, xuất phát từ mặt mũi, Hoàng Đô đại vực không ban bố mệnh lệnh rõ ràng, nhưng các thế hệ quận thủ quận Thái An cũng biết. Muốn để quận Thái An tiếp tục tồn tại ở đây, đương nhiên phải cúi đầu. Nhưng hiện tượng này đã thay đổi sau khi thự quan chi dương của nhân tộc bùng nổ. Nhân tộc lần này ngẩng đầu, thể hiện rõ ràng nhất ở trên thuộc địa bên ngoài, như quận Thái An, thì không còn phải thanh toán cái gọi là tiền thuê, ba. Đại tộc cũng ngầm thừa nhận việc này. Giờ phút này, trong Ninh Dương Châu quận Thái An, bầu trời đêm vốn đen như mực, bị ánh sáng rạng ngời của trận pháp nháy mắt chiếu rọi, thiên địa sáng rõ một mảnh, bát phương đều có thể thấy được. Xa xa, tu sĩ quận Thái An trận địa sẵn sàng, từng người nét mặt nghiêm nghị, ngóng nhìn trận pháp. Đối với quận Phong Hải, bọn họ cũng không hoàn toàn xa lạ, thế nhưng chưa nói tới quen thuộc bao nhiêu, nhưng chuyện phát sinh ở quận Phong Hải bây giờ đã truyền khắp vọng cổ như gió lốc. Cho nên đối với chuyện quận Phong Hải truyền tống lần này, bọn họ vô cùng để ý. Trước mắt ánh sáng như biển, không ngừng bùng nổ, Lý Vân Sơn dẫn theo 30.000 người chấp kiếm, xuất hiện trong trận pháp. Thời khắc hiển lộ, mỗi người bọn họ bắt đầu khó chịu ở mức độ khác biệt. Có mạnh có yếu, nhưng phần lớn đều kiềm chế rất tốt. Bọn họ được Lý Vân Sơn an bài, tản ra xung quanh, sắp xếp thành quân, kiểm tra xung quanh, cảnh giác hết thảy. Cho đến khi xác nhận không có gì đáng ngại, bóng dáng đám người Tử Huyền và Ninh Viêm đến trong lần truyền tống thứ hai, bóng dáng xuất hiện. Cuối cùng là Hứa Thanh. Vừa mới hạ xuống, làn khô gió đã đập vào mặt. Đối với Hứa Thanh, cho dù là Nam Hoàng Châu hay quận Phong Hải, lại hoặc là Thánh Lan Đại Vực, đều xem như gần biển, cho dù là Tế Nguyệt, Chỉnh Thể cũng âm u lạnh lẽo. Cho nên hắn đã quen với khí hậu ẩm ướt, ở quận Thái An coi như là đất liền. Này, hắn cảm ứng rõ ràng nhất. Còn sự khó chịu do truyền tống siêu cấp mang đến, điểm này không xuất hiện trên thân Hứa Thanh, thân thể thần linh của hắn coi khinh những thứ này. Quận Thái An. Đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh, giang hai cánh tay, ôm. Hư không? Tên rất hay, Tiểu A Thanh, ngươi nói sau này chúng ta đổi tên dãy núi. Thiên Ngưu, thành Thái Ngưu, Quá Châu, thì thế nào? Ta cảm thấy chữ Thái càng uy vũ. Nhìn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của đội trưởng, Hứa Thanh nghiêm túc. Suy tư một chút. Có thể thử một chút. Đội trưởng nghe xong, gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Ninh Viêm đứng bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, thậm chí còn vỗ ngực. Đội trưởng, không thành vấn đề, sau này nếu như ta có quyền lợi càng lớn hơn, tất cả đại vực đều có chữ Ngư. Đôi mắt đội trưởng phát sáng, hắn rất động lòng, lôi kéo Ninh Viêm bắt đầu thảo luận chi tiết. Hứa Thanh không đi tham dự, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời đêm. Trăng ở vực này khác với Thánh Lan Đại Vực. Nó cách rất xa, hình dạng cũng không phải hình tròn, mà là hình tam giác. Như một tòa thiên sơn. Ánh sáng tràn ra thiên về màu xanh lam, rơi trên mặt đất cũng là như thế. Đây là mặt trăng thứ ba Hứa Thanh nhìn thấy. Sau khi ngóng nhìn một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tu sĩ nhân tộc quận Thái An đang chú ý nơi. Này ở xa xa, hắn có thể cảm nhận được sự đề phòng của đối phương. Mà Lý Vân Sơn đã bay đi, đang tiếp xúc trao đổi cùng bọn họ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1736, quận Thái An, có vật sống lớn, 2. Còn Tử Huyền, sau khi truyền tống đến, nàng vẫn cúi đầu nhìn trận pháp. Dưới chân mọi người, nét mặt mang một chút kỳ dợi phút này nàng đi đến. Bên cạnh Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, truyền tống trận này có điểm gì đó là lạ. Trong đêm trăng, trong dư quang của trận pháp, Tử Huyền mặc váy dài màu trắng giống như tiên nữ, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt lệ, quần áo bay múa theo gió, váy dài đông đưa. Nhất là đôi mắt thanh thoát, trong suốt như làn nước mùa thu, lúng đồng tiền. Trắng nõn nà, toàn thân như có ánh sáng nhàn nhạt, cực kỳ rõ ràng trong đám người. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía trận pháp dưới chân, ánh trăng trong cái bóng của hắn khuếch tán ra, dao động tâm tình đến từ Tiểu Ảnh cũng truyền đến. Vào lúc này, lớn, sống, tia u ám lóe lên trong mắt Hứa Thanh, bóng dáng Lý Vân Sơn bay về từ trong đám tu sĩ quận Thái An đằng xa. Sau khi nhanh chóng đến trước Hứa Thanh, hắn trầm thấp mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. E là chúng ta phải ở lại chỗ này một khoảng thời gian. Liên quan đến trận pháp nơi đây sao? Hứa Thanh hỏi. Lý Vân Sơn nhìn Hứa Thanh một chút, nhẹ gật đầu. Có một số việc, chúng ta ở quận Phong Hải không biết được, thuộc về bí ẩn của quận Thái An. Truyền tống cổ trận này chính là một trong số đó, chúng ta muốn để nó khởi động truyền tống rời đi lần nữa, cần một phen bố trí và chuẩn bị, thời gian ước chừng 7 ngày. Nhưng 3 ngày sau, trận này sẽ xuất hiện biến cố, phải chờ nửa tháng mới có thể khôi phục. Nó là sống ư? Tử Huyền bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh của nàng lập tức dẫn đến sự chú ý của đội trưởng Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu. Khổng Tường Long ở bên cạnh cũng lộ ra nét mặt kinh ngạc, cúi đầu quan sát trận pháp dưới chân. Nhưng cho dù nhìn thế nào, trận pháp này đều chỉ là trận pháp. Thế nhưng bên phía đội trưởng, thì trong mắt mang một chút ánh sáng. Thậm chí hắn còn ngồi xổm xuống sờ sờ, đầy mặt hiếu kỳ. Lý Vân Sơn cũng thở sâu. Sau khi mới nghe nói đến việc này từ phía quận Thái An, hắn cũng rất khiếp sợ, giờ phút này trầm giọng mở miệng. Dựa theo cách nói của quận Thái An, trăm năm trước, truyền tống cổ trận. Nơi này từng trải qua một lần tàn diện mở mắt, nhưng kỳ dị là nơi đây không hình thành cấm khu. Tuy nhiên sau lần đó, truyền tống cổ trận này, nó có ý thức của mình, bị xâm nhập hoạt hóa. Nói một cách chuẩn xác, nó sống Cách mỗi nửa tháng, nó đều sẽ thay đổi từ trạng thái trận pháp, hóa thành một tồn tại tương tự hung thú, chơi đùa giữa thiên địa quận Thái An. Những nơi nó đi qua, mọi người sẽ bị nó truyền tống ngẫu nhiên. Nhưng phạm vi sẽ không vượt qua quận này. Lại nói, tính tình trận pháp hoạt hóa này giống như trẻ con, không có nhiều ác ý, thế là, đa phần mọi người ở đây đều coi như thời tiết biến hóa, thay đổi khí hậu. Đồng thời cũng có chỗ hữu ích, sau khi cổ trận hoạt hóa, nó ngủ say trong nửa tháng, bất kỳ truyền tống nào đều không cần tiêu phí giá lớn, thế là quận này cũng không đi xử lý việc đó. Cho nên chúng ta có thể phải chờ đến nửa tháng sau, mới có thể bước vào truyền tống. Lý Vân Sơn nói xong, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, cùng thương lượng với bọn người Tử Huyền và đội trưởng, còn có Lý Vân Sơn, cuối cùng quyết định tạm thời ở lại nơi đây, chờ trận pháp hoạt hóa trôi qua, lại đi truyền tống. Bọn họ không rời đi quá xa, mà cắm trại lập doanh tại nơi cách ngoài trăm dặm cổ trận. Từ đầu đến cuối, tu sĩ quận Thái An đều không tới gần, bọn họ giữ một khoảng cách nhất định với đám người Hứa Thanh, vẫn luôn đề phòng. Trên thực tế, không chỉ là những tu sĩ quận Thái An nơi đây đề phòng, ở quận đô quận Thái An cách nơi này một khoảng, cũng đề phòng vô cùng, thậm chí toàn bộ các tộc các thế lực của quận Thái An đều là như thế. Tất cả tộc đàn đều khuyên bảo tộc nhân, khoảng thời gian này không nên tới gần Ninh Dương Châu. Mà một đoàn người Hứa Thanh cũng không quấy rầy quận này. Sau khi dựng trại, Hứa Thanh liền nhắm mắt đã tọa, phần lớn những người khác đều như thế, chỉ có đội trưởng ngồi không yên, thỉnh thoảng ra ngoài hiếu kỳ nhìn truyền tống cổ trận ở nơi xa. Cho đến đêm khuya ba ngày sau, một tiếng vang rền kinh thiên động địa bùng nổ ra từ chỗ tòa truyền tống cổ trận kia, mặt đất cũng rung động theo. Hứa Thanh mở mắt, đi ra khỏi lều vải. Đám người Tử Huyền và Ninh Viêm, còn có Lý Vân Sơn, Khổng Tường Long, cũng đều lần lượt đi ra, cùng nhau ngóng nhìn. Dần dần, ánh mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ kỳ dị. Chỉ thấy truyền tống trận to lớn kia tràn ra ánh hào quang màu lam đậm, mà vào thời khắc này mặt trăng trở nên ảm đạm, dường như tất cả ánh trăng đều bị cổ trận hút đi. Dưới ánh sáng này, từng sợi lông màu xanh lam mọc ra từ trên trận pháp này, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, cuối cùng theo tiếng nổ vang vọng. Cổ trận đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mặt đất càng chấn động hơn, bầu trời cũng đều tối sầm lại, cổ trận trôi nổi trong giữa không trung. Hình dáng bằng phẳng của nó, lại có lông tóc đông đưa. Thoạt nhìn cũng không hung tàn, mà giống như một cái đĩa tròn lông dài. Mà theo hai con mắt to trên người nó mở ra, lại cho người ta một loại cảm giác đáng yêu. Nó phát ra âm thanh vui sướng, rít gào đi về nơi xa. Chim bay trên màn trời dành trước sợ sau, phân tán bốn phía, nhưng vẫn muộn. Sau khi bị cái bánh lông này bao trùm, chim bay bị truyền tống, chẳng biết đi đâu. Mà nó dường như càng vui vẻ hơn, lại lần nữa lóe lên, tiếp tục đi xa. Thiên địa lớn, không thiếu cái lạ. Lý Vân Sơn cảm thán. Tử Huyền thì lộ ra một vệt hồi ức trong mắt, nhìn cái bánh lông đi xa, như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh cũng nổi sóng trong lòng. Theo hắn trưởng thành và kinh lịch, hắn trông thấy quá nhiều thứ thần bí và kỳ dị của đại lục vọng cổ, mỗi một lần đều khác nhau. Trước mặt của hắn, đại lục vọng cổ chỉ cho thấy một góc của núi băng. Mà trong lúc mọi người đều ngạc nhiên vì một cảnh này, chỉ có đội trưởng liếm môi một cái, hai mắt phát sáng, đáy lòng nóng bỏng. Đồ chơi này hình như là bảo bối, có thể bị ta nhìn thấy, thì chính là có duyên với ta. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1737, trai đẻo Trần Nhị Ngư. Tiếng lòng của đội trưởng, Hứa Thanh không nghe thấy được. Nhưng hắn chú ý tới ánh sáng trong mắt đội trưởng, trong trí nhớ lần trước. Nó phát sáng như thế này, là khi thất huyết đồng xây dựng tông môn tại Ngân Hoàng Châu, U Tinh Mặc Tiên Y xa hoa lướt qua từ trên không. Lúc ấy, đội trưởng nhìn quần áo U Tinh, ánh sáng trong mắt mãnh liệt y như hiện tại. hiển nhiên chỉ cần có loại dám rêu rao đi qua trước mặt hắn, phần lớn đều tạo thành hấp dẫn mãnh liệt đối với đội trưởng. Hứa Thanh lắc đầu, lười đi thuyết phục cái gì, hắn đã thành thói quen rồi. Mà trong mấy ngày kế tiếp, chuyện phát sinh trên người đội trưởng cũng chứng thực suy đoán của Hứa Thanh. Hắn quả thật là coi trọng cái bánh lông kia. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng có lẽ là vì kết giao bằng hữu, đội trưởng lặng lẽ rời đi, đi theo quả bóng lông trên màn trời, nhiều lần muốn tới gần chơi đùa cùng nó. Đại Mao Mao chờ một chút, ta chỉ có thời gian nửa tháng, nếu như ta không chào hỏi quen biết một chút cùng ngươi, sau này ta nhất định sẽ tiếc nuối. Hối hận, đại lục vọng cổ nhiều Mao Mao như vậy, duy chỉ có ngươi đặc biệt nhất. Nhưng khả năng là ngôn ngữ không chân thành, hoặc là ánh mắt không thuần khiết, cho nên mỗi lần không đợi đội trưởng áp sát quá gần, thì toàn thân hắn đã lấp lánh ánh sáng, chớp mắt một cái đã mất đi tung tích, bị truyền tống đi. Nhưng tinh thần kiên nhẫn của đội trưởng có lẽ là căn nguyên điên cuồng của hắn, cho nên thường thường rất nhanh, hắn sẽ lại trở về một lần nữa, tiếp tục chân thành đi đến. Thậm chí hắn vừa tiếp cận, còn vừa ôn hòa kêu gọi, để mình thoạt nhìn không có ác ý gì, vì càng làm ra vẻ chân thật một chút, hắn dứt khoát lấy ra quả đào mà ăn. Bởi vì chỉ có lúc ăn đào, nội tâm của hắn mới đặc biệt ôn nhu, mới có thể biểu hiện ra ngoài bất tri bất giác. Chào ngươi, ta cảm thấy ngươi rất có khí chất, cho nên nghĩ muốn qua đó làm quen với ngươi một chút. Vèo. Bánh lông rít gào mà qua, không thèm để ý, thuận tiện tặng đội trưởng một lần truyền tống. Một canh giờ sau, bóng dáng đội trưởng chạy tới từ đằng xa, còn vừa chạy vừa phất tay. Chớ đi, ngươi biết không, ngươi rất giống một cố nhân của ta, đó là bằng hữu tốt nhất của ta. Vèo. Tiếp tục biến mất. Cứ như vậy, 7 ngày sau, dưới sự chấp nhất vô cùng của đội trưởng, trong ngôn ngữ ôn hòa đếm không xuể của hắn, bánh lông chưa hề trải qua chuyện tương tự, cuối cùng chú ý tới nhị ngưu. Trong đôi mắt to của nó, lần đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng là lần đầu tiên tùy ý đội trưởng tới gần một chút, đến phạm vi 10 trượng. Đội trưởng mắt thấy như thế, đáy lòng kích động, có một loại cảm giác tới gần Lý Thi Đào từng chút một lúc trước, thế là hắn cố gắng để cho mình hiền hòa, vừa ăn đào, vừa dịu dàng vỗ về, ý đồ lại tới gần thêm một chút. Nhưng bánh lông rất cảnh giác, đội trưởng vừa muốn tới gần, toàn thân nó đã lóe lên ánh sáng, muốn truyền tống đội trưởng đi. Đội trưởng nóng nảy, nhanh chóng mở miệng. Đại Mao Mao, ngươi bị rơi đồ vật, ta giúp ngươi nhặt về. Nói rồi, đội trưởng cố nén đau lòng, lấy ra một viên huyết nhục xích mẫu. Nho nhỏ, còn nhỏ hơn cả móng tay, chậm rãi tới gần. Huyết nhục này vừa xuất hiện, đôi mắt bánh lông lập tức nhìn chằm chằm. Tính cảnh giác có giảm đi một chút, mà mượn cơ hội trong chớp mắt này, đội trưởng cầm huyết nhục, cuối cùng đi tới trước mặt bánh lông. Đút viên thịt này vào trong miệng bánh lông, mà thừa dịp bánh lông nuốt vào, hắn liều hết sức mình, nâng tay một phát bắt được mấy trăm sợi lông màu xanh lam trên thân bánh lông, toàn lực kéo một phát. Răng rắc một chút, mấy trăm sợi lông này trực tiếp đứt gãy, kích thích khiến cho toàn thân bánh lông chấn động, ánh sáng mãnh liệt chói mắt hóa thành biển ánh sáng, bùng nổ về bát phương. Trong chớp mắt, mây mù xung quanh đều bị truyền tống đi, mà bóng dáng đội trưởng cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng lúc này đây khác biệt với SD kia, sau khi tỏa ra ánh sáng truyền tống, bánh lông không tiếp tục thảnh thơi chơi đùa như thường ngày nữa, trong mắt to của nó lộ ra sự phẫn nộ, phản phất như bị lừa gạt, tiếp tục bùng nổ ánh sáng truyền tống ở chỗ cũ, khiến cho bầu trời sáng rõ một mảnh. Ngay sau đó, thân thể nó bỗng nhiên xông ra, truy tìm vết tích, khóa chặt một phương hướng, vượt qua hư vô mà đi. Thế là, trong những ngày kế tiếp, mọi người quận Thái An thường xuyên sẽ thấy một hình ảnh rung động. Trên bầu trời, bánh lông bùng nổ biển ánh sáng, truy kích một bóng dáng. Mỗi lần đuổi kịp, nó đều sẽ mở cái miệng rộng, nháy mắt cắn nuốt, toàn lực nhấm nuốt, nhưng rất nhanh nó dường như phát giác đây không phải bản thể. Thế là mang sự tức giận tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục cắn nuốt. vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Mà tiếng kêu thảm đến từ người bị nó truy kích ra tấn liên tục này, cũng nhiều lần vang vọng bát phương. Một màn này, tu sĩ quận Phong Hải cũng đều nhìn thấy. Nét mặt từng người. Thật kỳ quái, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đầy mặt cảm thán, không hề ngoài ý. Muốn với chuyện này. Tử Huyền càng xem nhẹ. Hứa Thanh thì thở dài, trong chỗ ở lâm thời của mình, nhìn lên một con. Nhuyễn trùng màu lam trước mặt, lắc đầu. Đại sư huynh, đáng giá sao? Con nhuyễn trùng màu lam này cỡ ngón tay, mọc ra một cái đầu người. Chính là đội trưởng. Giờ phút này nét mặt hắn còn đang đắc ý. Đương nhiên đáng giá, không có việc gì không có việc gì, ta đoán mau. Mau kia chính là con cái, phát cáu là chuyện rất bình thường, cho nên chuẩn bị. Mấy phân thân chơi với nàng. Nhưng thu hoạch lần này, tuyệt đối đáng giá. Tiểu A Thanh, truyền tống trận này không đơn giản. Dưới ánh mắt của Tàn Diện, nó vốn nên hóa thành cấm khu, nhưng lại trực tiếp hoạt hóa trở thành sinh. Mệnh. Loại dị biến này rất hiếm thấy, nó không khác nào là dòng dõi của Tàn Diện. Trên người nó, nhất định có một chút đặc tính của Tàn Diện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1738, trai đẻo Trần Nhị Ngưu, 2. Cho nên đừng nhìn ta hao phí một viên huyết nhục xích mẫu, nhưng 10. Cái lông kia có ý nghĩa cất giữ lớn hơn hết thảy. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hứa Thanh không muốn để ý tới, nói xong thì. Nhắm nghiền hai mắt, yên lặng đã tọa. Mắt thấy như vậy, đội trưởng hóa thành nhuyễn trùng, leo đến một bên. Thoải mái nằm ở đó, đáy lòng suy nghĩ kia mười mấy sợi lông nên lợi dụng thế. Nào, mới có thể tối đa hóa lợi ích. Cứ như vậy, trong lúc bánh lông tiếp tục phát cuồng cắn xé với bầu trời, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh lại qua 7 ngày, cơn tức của bánh lông vẫn chưa tiêu, nhưng thời gian nó ngủ say đã đến rồi. Dù là đáy lòng không cam lòng, nhưng nó vẫn không thể không trở về Ninh Dương Châu, trở lại trên mặt đất, thu hồi lông tóc, một lần nữa biến thành cổ trận, không nhúc nhích. Đám người Hứa Thanh cũng đến lúc rời đi. Thế là trong sự đề phòng của quận Thái An, một đoàn người Hứa Thanh đi tới trên trận pháp. Giữa ánh sáng lấp lánh, truyền tống khởi động. Mà vào thời khắc truyền tống, trận pháp này đột nhiên rung động mấy lần. Như bánh lông ngủ say phát hiện ra khí tức để nó chấp nhất, muốn tỉnh lại. Nhưng lại không cách nào làm được. Cuối cùng, giữa lúc ánh sáng trận pháp không tình nguyện lấp lánh, bóng dáng chúng người biến mất tại quận Thái An. Hành trình từ nay về sau vượt qua nhiều đại vực, mấy lần truyền tống, chợt có khó khăn trắc trở, nhưng chỉnh thể coi như thuận lợi, cuối cùng, diễn ra vào. 3 tháng sau, bóng dáng của bọn họ xuất hiện trên truyền tống trận của một quận cuối cùng. Quận này tên vì Nam Tính, là thuộc địa cách Hoàng Đô Đại Vực gần nhất, nằm trong Khôi Hải Đại Vực. Biển của Khôi Hải Đại Vực không giống biển thông thường, bởi vì nơi này có hoa phi linh tương tự với bồ công anh lâu dài tung bay, cho nên hàng năm có hơn nửa thời gian, mặt đất bị bông vải xám phủ kín, nhìn từ xa như biển, bởi vậy mới có tên này. Mới nhìn thì khá giống bạch phong của dãy núi Khổ Sinh, nhưng bản chất hiển nhiên là khác biệt. Thời điểm một đoàn người Hứa Thanh xuất hiện, chính là mùa hoa phi linh. Tung bay, bông vải xám đầy trời rải xuống, gió thổi qua, hình thành thiên địa. Biển màu xám liên miên. Nhìn như rất đẹp, nhưng đối với chúng sinh sống ở nơi này, trên thực tế, đây là một trận tai nạn khổ không thể tả. Bông vải màu xám đầy trời, nếu hút quá nhiều vào thân thể, sẽ khiến cho mạng sống con người tăng tốc tốc tàn lụi, cho nên vạn tộc sinh hoạt ở nơi này. Hoặc là hình thành phòng hộ ngoài thân thể mọi lúc, hoặc cần mang lên vật che đầy. Cũng chính vì đặc tính của loại đại vực này, khiến cho chúng sinh sinh tồn ở nơi này, đa số là người im lặng. Thời điểm đám người Hứa Thanh xuất hiện, những gì nhìn nhận thấy chính là như vậy. Mà khác với quận Thái An, bọn họ đến vẫn chưa khiến quận Nam Tính này đề phòng, phần lớn tu sĩ bảo vệ trận pháp quận này đều lười nhác. Điểm này không chỉ xuất hiện tại quận Nam Tính, trên thực tế trên đường cùng đi tới này, càng rời xa quận Phong Hải, đề phòng lại càng ít. Hiển nhiên, chuyện của Thánh Lan Đại Vực, bởi vì nguyên nhân khoảng cách, dù có truyền đến, cũng rất khó gây nên sóng gió quá lớn. Dù sao việc không liên quan đến mình, lại quá xa xôi. Mà quận Nam tính tới gần Hoàng Đô Đại Vực nhất, mối liên hệ giữa bọn họ cùng Hoàng Đô đương nhiên càng chặt chẽ hơn các quận khác, trong đó thậm chí còn có một vài quyền quý Hoàng Đô bị đẩy ra ngoài ở lại. Đối với điều này, đám người Hứa Thanh cũng không để ý. Từ sau khi đi ra khỏi truyền tống trận đi ra, bọn họ cũng không định ra ngoài, mà chuẩn bị giống như lúc trước, nhanh chóng bố trí truyền tống trận, muốn tiến hành một lần truyền tống cuối cùng. Khoảng cách giữa nơi này và Hoàng Đô Đại Vực chỉ cần một lần truyền tống là được. Hoàng Đô Đại Vực, sắp đến rồi. Hứa Thanh nhìn phương xa, xuyên thấu qua bông vải màu xám rơi xuống. Dõi mắt nhìn phương hướng Hoàng Đô Đại Vực. Còn có muội muội Hoàng Nham nói, cũng ở quận này. Hứa Thanh thu tầm mắt lại, hắn không biết đi tìm đối phương thế nào. Nhưng dựa theo cách nói của Hoàng Nham, cái lông chim kia của hắn chắc là có. Thế là muội muội hắn phát hiện được, rồi tự tìm đến. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhìn khắp bốn phương một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Ninh Viêm. Nét mặt Ninh Viêm không giống với lúc ở quận khác, ở đây dường như hắn rất bức rứt, thậm chí còn hơi khẩn trương. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, hắn thở sâu, miễn cưỡng giữ bình tĩnh một chút, nhanh chóng đi tới. Thấp giọng mở miệng. Lão đại, ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của tam tỷ ta. Nàng không ẩn giấu, cho nên rất rõ ràng, có lẽ nàng cũng cảm thấy được ta. An Hải công chúa. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên vị hoàng nữ hắn gặp phải ở chỗ thất hoàng tử lúc ban đầu. Ta đại khái biết vì sao nàng sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì trong quận Nam Tính này, có một trưởng bối, nàng là nhũ mẫu của tam công chúa và ngũ hoàng tử. Bởi vì tam công chúa và ngũ hoàng tử sau khi trưởng thành rất ưu tú. Nhân hoàng đặt cách cho lão nhân gia nàng dưỡng lão ở quận này, nơi này cũng là cố hương của vị trưởng bối kia. Trong lúc Ninh Viêm đang nói, nơi chân trời xa, một bóng dáng rít gào mà đến, xuyên qua biển xám, xuất hiện trước mặt đoàn người Hứa Thanh, hóa thành một thị nữ. Thị nữ này có ánh mắt sắc bén, tu vi không tầm thường. Sau khi xuất hiện, nàng nhìn đến Lý Vân Sơn và Tử Huyền đầu tiên, rồi trông về Hứa Thanh đứng ở sau, nét mặt rõ ràng thu liễm, cuối cùng nhìn về phía Ninh Viêm bên cạnh hắn. Tiếp theo, nàng hơi cúi đầu hành lễ, từ tốn mở miệng. Bái kiến thập nhị điện hạ. Công chúa điện hạ đang cùng Tôn Ma Ma chuẩn bị yến tiệc, phát hiện ra khí tức của thập nhị điện hạ, cho nên mệnh nô tỳ tới đây mời. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1739. Thất thải linh hà hoàng. Đối với An Hải công chúa, Hứa Thanh không hiểu nhiều, chỉ từng gặp trên tiệc chiêu đãi mà thất hoàng tử mở ngày đó. Toàn bộ hành trình, đối phương cũng không nói mấy câu, nhưng thông qua phân tích và xu thế của Thánh Lan Đại Vực sau này, vẫn có thể nhìn ra chỗ thông duệ của nàng. Mà phản ứng của thất hoàng tử lúc trước, hình như hơi kiêng kỵ vị An Hải công chúa này. Mặt khác, từ biểu hiện của tỳ nữ nàng, cũng có thể nhìn ra một hai, đối phương không kiêu ngạo không tự ti, nét mặt, ngôn từ đều ung dung, đồng thời cũng lộ ra sự tôn kính thích hợp. Thế là Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm chần chờ. Vị tỳ nữ kia thấy vậy cũng không nhiều lời, sau khi cúi đầu với Ninh Viêm và Hứa Thanh, nàng quay người rời đi. Mắt nhìn đối phương rời đi, Ninh Viêm thở dài. Lão đại, vị Tôn Ma Ma kia cùng mẹ đẻ của tam tỷ và mẹ đẻ của ngũ ca, đều là bạn thân trong khuê phòng. Quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, khả năng ta vẫn phải đi một chuyến, lão đại ngươi có thể đi cùng ta hay không? Ninh Viêm chần chờ nhìn Hứa Thanh, hơi thấp thỏm. Càng đến gần Hoàng Đô Đại Vực, tâm tình của Ninh Viêm lại càng khẩn trương, loại do dự vừa muốn trở về lại không muốn về kia rất rõ ràng. Hứa Thanh nghĩ ngợi. Việc bố trí trận pháp còn cần mấy ngày, cho nên thời gian cũng đầy đủ, mà Ninh Viêm có thể đưa ra yêu cầu như thế, nghĩ đến cũng thật không yên lòng. Thế là Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ninh Viêm nghe thấy lời nói của Hứa Thanh, lập tức mừng rỡ. Có Hứa Thanh ở đây, hắn cảm thấy mình đã có lực lượng. Cứ như vậy, hai người rời khỏi nơi truyền tống trận. Tử Huyền phải duy trì trận pháp cùng Lý Vân Sơn, cho nên không đi cùng. Mà đội trưởng mấy tháng này đều đang nghiên cứu mấy sợi lông kia của bánh. Lông, cũng không có tinh lực đi. Cho nên chỉ có Hứa Thanh và Ninh Viêm, được một số người chấp kiếm hộ. Vệ, bay về phía chỗ ở của Tôn Ma Ma. Vị trí cụ thể không cần phân biệt, Ninh Viêm dựa vào cảm ứng với An Hải. Công chúa, rất nhanh đã tìm đến nơi. Đó là một tòa đình viện giống như vườn. Hoa, chiếm diện tích không nhỏ, trong đó sắc màu rực rỡ, càng có trận pháp lâu. Dài mở ra, ngăn cách bông vải màu xám. Tất cả núi giả bên trong đều được chế tạo từ ngọc thạch, còn có linh tuyền bị. Chuyển đến, khiến cho toàn bộ đình viện nồng đậm linh khí. Trình độ của nó. Hoàn toàn, tông môn tầm thường của quận Phong Hải không thể so sánh được. Mà ở trung tâm đình viện này, nơi đó đang có một yến tiệc, người ngồi ở. Chủ vị chính là bà lão, nụ cười hòa ái, quần áo lộng lẫy, đang nói cười cùng. Người thiếu nữ mặc cung trang bên cạnh. Hai hàng bàn trà phía dưới, đều có tân khách, nâng ly cạn chén với nhau. Quên cả trời đất, càng có số lớn thị nữ vừa đi vừa về, thỉnh thoảng thay đổi đĩa. Và đưa tới hoa quả tươi. Chính giữa, còn có chín tu sĩ dáng người thẳng tắp, đang đấu pháp. Giữa lúc các bên giao thoa, giao động thuật pháp vang vọng, phong thái. Không tầm thường, rất đáng xem. Hứa Thanh và Ninh Viêm đến, dựa vào liên hệ huyết mạch, An Hải Công. Chúa đã lập tức phát hiện, nhẹ giọng nói gì đó bên tai bà lão khẽ gật đầu. Thế là thời khắc Hứa Thanh và Ninh Viêm tới gần, không đợi hạ xuống, trận. Pháp của đình viện đã tự mở ra, tràn ra một con đường. Ninh Viêm thở sâu. Nhìn Hứa Thanh bên cạnh một chút, đáy lòng lại an ổn. Một chút, cùng Hứa Thanh đi vào trận pháp, xuất hiện trong đình viện. Đấu pháp trên yến tiệc hơi dừng lại, tu sĩ đấu pháp ở chính giữa cung kính. Né tránh. Ninh Viêm đi nhanh mấy bước, đến trước bà lão kia, ôm quyền cúi. Đầu. Bái kiến Tôn Ma Ma. Ánh mắt Tôn Ma Ma rơi vào trên thân Ninh Viêm, nét mặt hơi lãnh đạm, khẽ. Gật đầu. Rồi không tiếp tục để ý nữa. Đối với Hứa Thanh, nàng càng không thèm. Nhìn một chút, tiếp tục nói chuyện với An Hải công chúa bên cạnh. An Hải công chúa vừa đáp lại, vừa gật đầu với Ninh Viêm cùng Hứa Thanh. Nét mặt lộ ra một chút áy náy. Ninh Viêm không có cảm giác nào với chuyện này, hắn đã sớm quen loại. Lãnh đạm này của người khác, giờ phút này An lại cảm thấy còn tốt, lựa chọn. Ngồi xuống ở bàn trà cuối cùng. Hứa Thanh càng không thèm để ý sự lạnh nhạt của người không liên quan. Hắn chỉ để ý đối phương có ác ý hay không. Thế là hắn ngồi bên cạnh Ninh Viêm, nét mặt bình tĩnh. Yến tiệc tiếp tục bắt đầu. Hai người bọn họ dẫn đến sự chú ý của những người khác, có người truyền. Âm nghị luận, có người mỉm cười gật đầu, có người khinh thường đầy mặt. Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, Hứa Thanh rất rõ ràng nét mặt của mọi người. Có người quả thật là biểu hiện của tâm lý, nhưng càng nhiều là mặt nạ mà thôi. Cho nên mặc kệ nét mặt người khác như thế nào, những điều này không quan trọng. Hắn cầm lấy bầu rượu trước mặt, trực tiếp uống một ngụm, mắt hơi nheo lại. Rượu nơi này uống ngon hơn ở quận Phong Hải rất nhiều. Rõ ràng là rượu, nhưng lúc vào miệng tràn đầy cảm giác phong phú sền sệt. Làm trong đầu Hứa Thanh hiện ra bốn chữ. Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Sau khi phẩm một chút, Hứa Thanh dứt khoát uống thêm mấy ngụm, Ninh. Viêm ở bên cạnh chớp chớp mắt, hạ giọng mở miệng. Lão đại, sau khi đến Hoàng Đô, ta biết có mấy nhà tử phường, có một vài. Rượu ngon, đến lúc đó ta lấy đến cho ngài. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, ngồi ở đó chậm rãi đánh giá, hắn chuẩn bị. Cứ uống như vậy cho tới lúc yến tiệc hôm nay kết thúc. Thời gian trôi qua. Yến tiệc có rất nhiều đa dạng, tiếng nói cười không ít. Thỉnh thoảng An Hải công chúa sẽ còn nói một vài lời làm Tôn Ma Ma vui vẻ. Dẫn tới sắc mặt mọi người đều tươi cười. Duy chỉ có Hứa Thanh và Ninh Viêm, người trước thông dong phẩm rượu. Người sau ở bên cạnh làm bạn, phát hiện hết rượu, bèn lập tức gọi thị nữ đi lấy. một lần nữa. Mà An Hải công chúa dường như không ác ý, nhiều lần ý đồ để bọn họ hòa nhập vào, nhưng đều thất bại, vị tôn ma ma kia, tuy nói không có ác ý, thế. Nhưng cũng không quá để ý, vẫn lạnh nhạt nhiều hơn. Cuối cùng An Hải công chúa bị vướng, không cách nào tự đi nói, chỉ có thể để tỳ nữ bên cạnh đưa tới một câu. Còn xin chớ nên hiểu lầm, công chúa có ý tốt. Tôn ma ma dù rời đi hoàng đô, nhưng nhân mạch của nàng tại hoàng đô rất rộng, gia quyến của nhiều. Vương công quyền quý đều là bạn thân chốn khuê phòng của nàng. Nếu được nàng tán thành, như vậy có thể trợ giúp thập nhị điện hạ xoa dịu nhiều ác ý. Tiềm ẩn, ý định ban đầu của công chúa bản ý cũng là đề cử Ninh Viêm điện hạ. Hứa Thanh gật đầu, nâng chén rượu hướng về An Hải công chúa từ xa. An Hải công chúa khẽ gật đầu, nàng quả thực có ý tốt, nhưng đáng tiếc, tôn ma ma hiển nhiên không quá ưa thích Ninh Viêm. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1740, Thất Thải Linh Hà Hoàng, 2. Cho đến khi mây mù trên bầu trời dần dần chuyển đỏ, ráng mây lan tràn. Trời chiều đến, Hứa Thanh nấc ra rượu. Bữa rượu này, hắn uống rất thoải mái, thế là hắn đứng dậy muốn dẫn theo Ninh Viêm rời đi, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thiên lôi. Sấm sét này nổ tung, ầm vang cả bầu trời, ráng mây quay cuồng tan đi, bầu trời bị một mảnh ánh sáng bảy màu bao trùm trong nháy mắt, giống như một cái màn sân khấu bảy màu, che phủ bầu trời. Mà trong màn sân khấu bảy màu này, có một con khổng tước to lớn, che khuất cả bầu trời, nhanh chóng huyễn hóa ra từ bên trong, cho đến sau khi hoàn toàn hiển lộ, cái gọi là bảy màu kia lại chỉ là lông đuôi của nó. Con khổng tước này thần võ bất phàm, cực kỳ mỹ lệ, sự xuất hiện của nó làm thiên địa thất sắc, vạn vật tự ti mặc cảm. Một màn này chấn động hơn nửa quận Nam Tính, mà mọi người trong đình viện ở chính giữa phía dưới màn trời bảy màu này, lại càng như vậy. Phần lớn mọi người đứng lên, nhìn hướng lên bầu trời. Ngay cả tôn ma ma bên cạnh An Hải công chúa cũng đều lộ ra vẻ vui sướng trong mắt, ngóng nhìn bầu trời. Linh Hà Hoàng. Trong Khôi Hải đại vực, cấm khu có ngần ấy, nhưng cấm địa thì ít, chỉ có một tòa. Tên vì Quan Trũng. Cấm địa có hoàng, tên là Hà, bởi vì nàng coi như thân mật với vạn tộc, bản thân lại có thực lực kinh khủng, cho nên bình an vô sự cùng các tộc trong Khôi Hải đại vực này. Mà bên ngoài càng xưng nàng là Linh Hà Hoàng. Nàng rất ít ra ngoài, mỗi một lần xuất hiện trong mắt chúng sinh, ánh sáng bảy màu đều sẽ lọc sạch bông vải màu xám, càng bởi vì dáng vẻ mỹ lệ, cho nên được cho là điềm lành trong Khôi Hải đại vực này. Nàng từng có chuyện cũ với Tôn Ma Ma, trước kia cũng từng có ân huệ với Tôn Ma Ma. Dù cho tới bây giờ, trong mắt rất nhiều người, ân huệ này cũng là một tầng bảo hộ trên thân Tôn Ma Ma. Giờ phút này mắt thấy bóng dáng ân nhân, Tôn Ma Ma tươi cười đầy mặt. Nét mặt mang vẻ tôn kính, đang muốn đưa mắt nhìn đối phương đi xa, bởi vì nàng biết, Linh Hà Hoàng không dễ dàng ra ngoài, một khi xuất hiện, ắt là có chuyện muốn đi xử lý. Cho nên trong mắt nàng, đối phương chỉ hiện thân trên khoảng trời, không có khả năng chuyên môn tới vì mình. Nhưng rất nhanh sau đó, tâm thần nàng chấn động. Không chỉ nàng chấn động, những người khác trong đình viện và An Hải công chúa, toàn bộ đều dâng lên cảm giác giật mình mãnh liệt trong lòng. Bởi vì, Linh Hà Hoàng đại biểu cho điềm lành kia, sau khi hiển lộ bóng dáng, cũng không rời đi, mà đi tới hướng đình viện này. Càng tới gần, ánh hào quang trên thân thể nàng càng lấp lánh, cuối cùng lúc đi đến phía trên sân vườn. Đã từ thân thể khổng tước, hóa thành hình người. Dáng người thước tha, nét mặt lãnh diễm, tướng mạo tuyệt mỹ, giống như hoa mai trong tuyết mùa đông, làm cho người tương tư, sẽ không nhịn được quên mất nhánh nhỏ có gai. Tóc đen được vấn lên, cài trâm bằng bảo ngọc, theo nàng đi tới, trâm hoa lay động tràn ra thất thải đầy trời. Nàng mặc một bộ cung trang xuất trần như tiên, mang vẻ ưu nhã, ngạo thế. Mà đứng, mắt phượng ẩn chứa uy làm người khác chú ý, nhìn vào mắt nàng sẽ bất giác cúi đầu xuống. nhất là tay áo cung trang màu tím đón gió mà bay, mỹ lệ thanh nhã, cao quý. Tuyệt tục không nói hết được. Tình cảnh này, chỉ có tiên tử hạ phàm mới có thể hình dung. Tôn Ma Ma nét mặt nghiêm nghị, cung kính mở miệng. Cung nghênh Linh Hà Hoàng. Mọi người khác, thậm chí An Hải công chúa, cũng đều vội vàng bái kiến. Ninh Viêm cũng là hít vào một hơi, bị vẻ đẹp của đối phương chấn nhiếp, cũng không biết do ánh hào quang chiếu rọi hay do tim mình thình thịch, mặt đều đỏ. Lên. Mà Linh Hà Hoàng như tiên nữ, đối mặt mọi người bái kiến, nét mặt nàng bình tĩnh, chỉ nhẹ gật đầu với Tôn Ma Ma, sau đó không tiếp tục để ý tới, mà bước từng bước một đi vào đình viện. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng đi đến phía cuối cùng của yến tiệc. Theo nàng tới gần, Ninh Viêm đứng ở đó càng trở nên kích động, hắn cảm giác đối phương đang nhìn mình chăm chú, nhưng rất nhanh, hắn chấn động. Phát hiện, nàng không phải nhìn mình, mà là nhìn Hứa Thanh. Bóng dáng Linh Hà Hoàng đứng trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh. Hoàng Nham nói qua về ngươi với ta. Giọng nói lạnh lạnh truyền ra từ trong miệng nàng. Một màn này lập tức hóa thành lôi đình trong lòng mọi người, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Thấy hết thảy chuyện này, đáy lòng dâng lên các loại không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Tôn Ma Ma, càng là như vậy. Nàng từng nghe nói về Hứa Thanh, nhưng cũng không quá để ý, dù sao không liên quan. Cho dù đối phương lại thế nào, mình từng này tuổi rồi, cũng không có con cháu gì, đương nhiên không cần cố gắng đi kết giao. Nếu hợp ý, thì giúp một phen, không hợp ý, cũng chỉ là người qua đường. Mà thôi. Nhưng bây giờ, Linh Hà Hoàng rất ít xuất hiện lại chuyên môn đến vì đối phương, một màn này khiến ý nghĩ trước đó của nàng bắt đầu dao động. Còn Hứa Thanh, hắn dù có ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu, đáy lòng đã có đáp án đối với thân phận của đối phương. Thế là hắn ôm quyền cúi đầu, đem ra lông vũ và túi hoàng nham cho mình. Ánh mắt Linh Hà Hoàng đảo qua trên lông vũ, cuối cùng nhất tiếp nhận cái túi, mở ra rồi lấy ra một quả màu đỏ, đặt vào trong miệng hít một hơi. Tiếp theo, nàng nhìn xung quanh một chút, dứt khoát ngồi bên cạnh Hứa Thanh, cũng gọi. Hứa Thanh cũng ngồi xuống. Sau khi Hứa Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, Linh Hà Hoàng lấy ra một quả, cho Hứa Thanh. Ăn chút chứ. Hứa Thanh tiếp nhận, đặt ở bên miệng hút khẽ, hai mắt lập tức xuất hiện thần thái. Hương vị quả này cực kỳ đặc biệt, còn thuần hậu hơn cả rượu hắn uống trước đó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhịp tim Ninh Viêm tăng lên, nhìn Linh Hà Hoàng một chút, lại nhìn về phía Hứa Thanh, đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy ngạo nghễ và tự hào. Đây là lão đại của ta. Ninh Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng ngồi xuống. Sau khi yến tiệc ngưng lại một lát, theo Tôn Ma Ma nghiêm nghị sắp xếp, lại tiến hành lần nữa. Quy cách còn cao hơn trước đó, mà mọi ánh mắt, trong thời gian sau đó, cũng đều liên tiếp nhìn chăm chú bên phía Hứa Thanh. Gương mặt Tôn Ma Ma cũng từ từ lộ ra nụ cười, nhìn Hứa Thanh, lại nhìn Ninh Viêm một chút. Nghĩ ngợi rồi, nét mặt nàng trồi lên vẻ ôn hòa. Thập nhị điện hạ, đến chỗ lão thân này, để lão thân nhìn ngươi thật kỹ. Thời gian nhoáng cái đã qua thật nhanh, một cảnh mẫu thân ngươi tiến cung. Năm đó, bệ hạ tổ chức điển lễ vì nàng, long trọng cực kỳ. Cách nhiều năm, lão thân vẫn rõ mồn một trước mắt như cũ.